Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dâng trà xong, Bạch Linh Huyền vẫn luôn nắm chặt vạt áo, lo lắng nhìn Lục Thần An lên tiếng, bà nội, nên truyền thiện rồi. Giọng nói của Bạch Linh Huyền dịu dàng uyển chuyển. Lão phu nhân vừa rồi còn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dung, nghe thấy lời nàng ta nói cũng lập tức dịu dàng ánh mắt, đáp lại một cách trìu mến. Đúng là nên dùng thiện rồi. Thấy lão phu nhân không có ý định nổi giận đánh người, tâm trạng luôn thấp thỏm lo âu của Lâm Thanh Dung hơi bình tĩnh lại một chút. Rất nhanh, những người hầu trong đại sảnh bắt đầu hoạt động, nhị phòng và tam phòng vẫn luôn ngồi cũng đứng dậy, phu nhân tam phòng vẫn luôn không nói gì đi bên cạnh Lục Miểu nghiêng người nói với nha hoàn. Đi gọi thiếu gia và tiểu thư đến, nói xong, lại nhìn sang người chồng bên cạnh, thấy Lục Miểu vẫn đang tức giận nhìn chằm chằm về phía Lục Thần An và Lâm Thanh Dung. Trên mặt phu nhân tam phòng ăn mặc giản dị cũng lộ ra vẻ chán ghét. Lâm Thanh Dung đương nhiên không biết mình đang bị ánh mắt như thế nào nhìn chằm chằm. Bạch Linh Huyền cúi người đỡ lão phu nhân dậy. Ánh mắt nàng ta cố ý hay vô tình lướt qua lướt lại giữa Lục Thần An và Lâm Thanh Dung, nhẹ nhàng, giống như giọng nói của nàng ta. Thấy mọi người đều đi vào phòng trong, Lâm Thanh Dung quay đầu nhìn Lục Thần An. Đang định gọi hắn cùng đi thì phát hiện Lục Thần An đưa tay ôm cả hai bài vị vào lòng. Hắn không nhìn bất kỳ ai, giọng nói vẫn trầm thấp. Trong đại sảnh dần dần khôi phục lại tiếng cười nói náo nhiệt, giống như tiếng sấm vang lên. Cháu hôm nay u nghịch bà nội, không mặt mũi nào vào dùng thiện, tự xin phạt quỳ chi đường, mong bà nội cho phép. Bước chân lão phu nhân dừng lại, quay đầu nhìn Lục Thần An, còn chưa kịp nói gì, Lục Miểu nhịn đã lâu cười khẩy một tiếng. Người cũng biết mình u nghịch sao? Nghe vậy, Lục Thần An cũng cười theo, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn Lục Miểu. Tam thúc lần nào cũng giành nói trước bà nội, xem ra cũng không hiếu thuận như vậy. Lục Miểu tức giận giơ tay chỉ vào Lục Thần An, bị lão phu nhân vỗ một cái vào cánh tay, Lục Miểu vốn đã tức giận liền hất mạnh tay áo, nghiến răng nói. Mẹ tự mình xem cho kỹ, đây chính là đứa cháu tốt mà mẹ tốn bao công sức đón về. Mẹ thì nhớ đến tình nghĩa bà cháu, chuyện gì cũng chiều theo ý hắn, còn hắn thì sao? Từ lúc về đã không cho một lời nói hay sắc mặt tốt nào, mẹ cứ thử nghĩ xem, sói con được nuôi dưỡng ở nơi hoang dã, cơm của phủ chúng ta, rốt cuộc có thể thuần hóa được hay không? Lục Miểu nói năng không khách khí, gần như đang chỉ thẳng vào sống lưng Lục Thần An mà mắng, mắng xong còn liếc Lục Thần An một cái, sau đó không màng lễ tiết, trước mặt mọi người sải bước đi vào phòng trong. Lão phu nhân mặt lạnh, nhìn bóng lưng Lục Miểu đi xa, bầu không khí gần như muốn đóng băng cả đại sảnh. Phu nhân tam phòng cũng sợ hết hồn, nhìn trái nhìn phải, vội vàng hành lễ với lão phu nhân, sau đó cũng đuổi theo Lục Miểu. Bạch Linh Huyền đang đỡ lão phu nhân mím chặt môi, ánh mắt nàng ta liều mạng nhìn về phía Lục Thần An, dường như mong chờ hắn nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của mình mà xuống nước với lão phu nhân. Đáng tiếc Lục Thần An không nhìn nàng ta, cũng không có ý xuống nước, có lẽ vì đã biết tính tình của Lục Thần An, có lẽ vì không muốn giữa bữa tiệc lại có thêm tranh cãi. Trước khi Lục Thần An tiếp tục thỉnh cầu, lão phu nhân đã lên tiếng trước. Đi đi, bà nói lời này, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Dung, ý tứ rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Dung lập tức nghiêng người nhận lấy một bài vị từ trong lòng Lục Thần An. Trịnh trọng ôm lấy, là cùng Lục Thần An chịu phạt, hay là cùng lão phu nhân và những người này dùng thiện. Lâm Thanh Dung cảm thấy, dù là kẻ ngốc, cũng nên biết lựa chọn như thế nào. Cách chương.